Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, chương 14. Sát ý, chìa khóa. Hoffa không biết xia bay cho Osilvia rót cái gì thuốc mê. Lại có thể làm cho vị này gàn bướng Slytherin với bọn hắn một khối ra đi. Hắn đẩy xia bay, hỏi, cái gì chìa khóa? Xia bay, ngươi đoán. Gringotts kim khố chìa khóa. Không phải, chứa ma pháp thạch quỹ bảo hiểm chìa khóa. Xia bai nở nụ cười, ngươi còn biết ma pháp thạch, hiểu được rất nhiều a. Có điều, loại kia rác rưởi cũng chỉ có Nick Flamen loại kia rất sợ chết lão rác rưởi mới sẽ muốn. Đưa ta cũng không muốn. Xia bai ngạo nghễ khinh thường nói, đừng nói lung tung. Osilvia cảnh kỳ nhìn xia bai một chút, sau đó rồi hướng hốp pha nói, làm tốt ngươi bên trong sự tình. Những vật khác không cần ngươi quan tâm. Hốp pha bĩu môi, Osilvia đang tìm cái gì? Hắn cũng không muốn quản. Chỉ là, cái này lâm thời dựng đội ngũ bản thân lại làm cho hắn cảm giác lo lắng. Osilvia là cái trầm mặc ít lời người. Đại đa số thời điểm đều ở tự mình nghĩ tâm tư. Chỉ có gặp phải kiến thức chuyên nghiệp tính vấn đề thời điểm mới sẽ để tâm mà tỉ mỉ mà giảng dài. Nhưng xia bai, bào đi chỉ có đầu có thể động điểm này ở ngoài. Hắn chính là tên khốn kiếp. Không giữ mồm giữ miệng vô liêm sỉ đồ vô lại. Hắn cũng sẽ không hỏi ngành gì vấn đề. Càng không để ý Osilvia trầm mặc. Phảng phất đạt được không nói lời nào liền sẽ chết bệnh. Ngồi ở xe đẩy bên trong, hắn vẫn ở thao thao bất tuyệt, mà Osilvia cũng không thể dùng đánh gãy hốp pha phương thức đến đánh gãy hắn. Bởi vì hắn là người tàn tật, căn bản không tồn tại hệ dây mang hoặc là thu dọn cổ áo chuyện như vậy. Trên người hắn chỉ có một vòng thảm lông, làm ba người đi tới Tây Ban Nha bến tàu chỗ đỗ xe thời điểm. Xia bai lại hướng về hốp pha nói bốc nói phét địa giới thiệu hắn xe mới. Daimler DB18. Các người gặp không? Nghe nói sắc xin cùng ta dùng chính là một loại xe. Bến tàu màu quýt dưới ánh đèn. Có một chiếc màu đen kiểu cũ xe con. Xem ra là rất khá tốt. Bất quá đối với hốp pha tới nói. Đẹp hơn nữa xe cũng chỉ là xe cũ kỹ. Không thèm để ý xia bai khoe khoang. Hốp pha quay đầu nhìn về phía Osilvia. Người biết lái xe sao? Osilvia, sẽ không? Ta tại sao muốn biết Mago công cụ? Xia bai, nghe nói các người Hogwarts trường học xe chính là Mago phát minh. Như thế xem thường Mago công cụ thật sự được chứ? Osilvia mặt âm trầm địa quay đầu. Ta cái nào một câu là xem thường? Mắt thấy xia bai lại muốn nói. Hốp pha mau mau nhân nhượng cho yên chuyện địa giơ tay lên. Được rồi, ta đến mở. Học tỷ ngươi ngồi mặt sau đi. Hốp pha từ xia bai túi đeo vai bên trong lấy ra chìa khóa. Mở cửa xe, sau đó đem xia bai bỏ vào mặt sau. Có thể mới vừa chờ hắn đem xe đẩy gấp gọn lại bỏ vào cốp sau. Osilvia liền dầm một tiếng ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên. Hốp pha, xia bai không đúng lúc địa trào phúng lại từ phía sau vang lên. Đại mỹ nữ, ngồi phía trước là muốn nịt dây nịt an toàn. Ngươi sẽ nịt dây nịt an toàn sao? Hốp pha thầm nghĩ không được. Quả nhiên, nữ phù thủy ở ghế trước nhanh như tia chớp địa quay đầu lại. Quay đầu trong nháy mắt. Đầu của nàng đã biến thành sấp xỉ Medusa hình thái. Nàng lộ ra dữ tợn hàm răng. Trên đầu mỗi một con rắn cũng mở miệng ba. Ngươi sẽ cùng ta nói hơn một câu. Ta liền giết ngươi. Xia bai nở nụ cười. Giết ta. Cái kia chìa khóa làm sao bây giờ đây? Phốp. Một tiếng vang trầm thấp. Hốp pha nhìn thấy vị này Osilvia học tỷ mỗi ngón tay đều rơi vào đất giá da trâu dựa vào ghế tựa. Bên trong, mạnh mẽ địa đem chỗ ngồi chụp ra 10 cái lỗ thủng. Hắn đau đầu địa che đầu. Sau đó thăm dò qua thân thể. Giúp Osilvia buộc chặt đai an toàn. Tuy rằng hắn xác định cho dù xe rơi đến bên dưới vách núi diện đi, Osilvia cũng quăng không chết. Khởi động ô tô, ra bến tàu khu, đen thùi đường xi măng lên. Xe cũ kỹ lái xe chậm rãi đi tới. 1939 cuối năm bản không có cái gì nhựa đường đường. Cũng không có cái gì đèn đường. Chỉ có đen thùi cục đá đường xi măng. Đặc biệt tiến vào vùng ngoại ô sau. Mặt đất bị yết đến lung ta lung tung. Hốp pha lái xe được tương đối chậm. Xe cộ mặt sau. Xia bay vẫn ở hết sức tò mò địa hỏi Osilvia quê quán. Nơi sinh, tuổi, còn có họ tên, đặc biệt là họ tên. Hắn đối với vị này nữ phù thủy dòng họ cảm thấy hứng thú cực kỳ. Liền hắn có thể đem mình có thể nghĩ đến hết thảy Xô Viết dòng họ ghép ở nữ phù thủy tên mặt sau. Osilvia, Petro Osilvia, Sidomo Osilvia, Andropov Osilvia, Ulyanov Osilvia, Piskov Osilvia. Khrushchev, hắn một bên lung ta lung tung địa nói tên, một bên còn có thể rút ra đương khẩu đến cho hốp pha chỉ dẫn phương hướng. Nhưng bất luận hắn nói cái gì, Osilvia đều chỉ là mặt không hề cảm xúc địa nhìn thẳng phía trước. Hốp pha môi nhếch, lo âu nhìn kính chiếu hậu, hắn hoàn toàn không ngờ tới xia bai như thế có thể tìm đường chết. Hốp pha rất có thể lĩnh hội Osilvia cảm giác, bởi vì năm ngoái Agraya gần như cũng là như thế phiền chính mình. Có thể xà viện nữ phù thủy nhưng mạnh mẽ địa nhịn xuống. Lo lắng đề phòng địa mở ra 3 giờ sau, mặt đường bắt đầu trở nên bằng phẳng, đèn đường cũng bắt đầu xuất hiện, xa xa sắc trời bắt đầu có vừa sáng dấu vết, dọc theo chập trùng sơn đạo. Hốp pha nhìn phía trước vài đạo nhãn hiệu, bọn họ cũng sắp đến Tây Ban Nha Nam Bộ Sơn Mạch Nevada. Dưới chân núi, hốp pha nhìn thấy một cái mơ hồ sơn trấn nhỏ. Lúc này, xia bai đại khái là nói mệt mỏi. Khàn khàn nói, ta muốn uống nước. Osilvia không nhúc nhích, dường như không nghe thấy. Xia bai gia tăng âm lượng, ta khát. Hốp pha cau mày. Một tay cầm tay lái, một tay ở găng tay trong dương lấy ra xia bai cực lớn đồ uống chén. Hướng về sau đưa, ngươi hy vọng ta đưa tay nắm sao? Lão đệ, xia bai nói, lái xe hốp pha đối với Osilvia nói, hỗ trợ uy một chút đi, lập tức sẽ đến nghỉ ngơi đứng. Osilvia máy móc địa quay đầu, con mắt màu xanh lục âm u đến đáng sợ. Hốp pha. Coi như quan ái một hồi người tàn tật được rồi. Xà viện nữ phù thủy không nhúc nhích. Cổ nàng lên. Cái kia sợi dây truyền hóa thành xanh ngọc rắn trườn đã xoay quanh hạ xuống. Nó dùng đuôi cuốn lấy cái chén. Chậm rãi đưa tới xia bai miệng bên cạnh. Xia bai thoải mái hút một ngụm lớn. Cảm khái nói. Phù thủy chính là thuận tiện. Thật hy vọng ta cũng là cái phù thủy. Không người nào để ý hắn. Có thể một lát sau. Xia bai còn nói. Ta muốn tiểu tiểu. Osilvia sắc mặt tái xanh địa từ trong hàm răng bỏ ra hai chữ. Nhẫn. Hốp pha cũng khuyên lơn. Nhịn một chút. Lập tức liền muốn đến trấn nhỏ. Xia bai câm miệng. Một lát sau. Osilvia đột nhiên mở miệng. Người nghe thấy được mùi vị gì sao? Chính lái xe hốp pha ngửi một cái. Nhíu mày, bên trong buồng xe xác thực tràn ngập một luồng mùi lạ. Trong buồng xe, hốp pha hỏi xia bai, tình huống thế nào a? Ô tô dò dỉ dầu sao? Trong bóng tối, Osilvia nín thở, hai giây sau, há, đại khái là ta tè ra quần đi. Xia bai bình tĩnh nói rằng, lại yên tĩnh vài giây loại sau khi, bên người truyền đến kịch liệt ma pháp gợn sóng. Chỉnh chiếc xe suýt chút nữa không trực tiếp lật rớt. Sức xin tòa giá cửa xe bị cường lực ma chú đánh bay mấy chục mét. Osilvia không nói hai lời một cái huyễn ảnh di hình chuyển qua 100 mét có hơn. Khom người liền bắt đầu buồn nôn. Hốp pha kinh ngạc cái ngốc. Xe thắng gấp, vứt ra như một làn khói sương mù đứng ở ven đường. rầm một tiếng đánh ngã một khối chất gỗ cột mốc đường. Hắn gầm hét lên, ngươi có bệnh a, ngươi tại sao muốn tè ra quần a? Xia Bai vô tội nói, ta là người tàn tật, đây là lý do, ngươi có ác tâm hay không? Xia Bai nói rằng, ta lại khống chế không được chính ta, ta thần kinh từ cái cổ phía dưới đã toàn hỏng rồi. Trời ơi, Hốp Pha thống khổ che đầu của chính mình, rên rỉ nói, hắn nặng nề đẩy cửa xe ra, lôi ra Xia Bai xe đẩy. Giờ khắc này, cái kia xe lăn chính đang đi xuống nhỏ xuống không rõ chất lỏng. A, đáng ghét a, Hốp Pha không đành lòng nhìn thẳng. Hắn nắm bắt ngón tay lôi kéo Xia Bai trên người thảm lông. Nhưng nhìn thấy Xia Bai thảm lông dưới thân thể ăn mặc duy trì đàn hồi nội y. Cái kia tứ chi toàn bộ héo rút dị dạng, vừa già lại chứu, phảng phất 80 tuổi ông lão giống như vậy. Ở trên lồng ngực của hắn, còn có vô số giải phẫu lưu lại vết tích, mà ở hắn trong suốt đàn hồi phục trên lưng, dán vào mấy đạo lít nha lít nhít băng vải, đến duy trì hắn phần lưng thẳng tắp. Này hoàn toàn không phải một bộ 15, 16 tuổi thiếu niên thân thể. Hốp Pha quả thực không tưởng tượng ra được, cái tên này là sống thế nào đến lớn như vậy. Nhìn thấy tình cảnh này, Hốp Pha ngón tay khẽ run lên, thu lại chính mình táo bạo tâm tình. Thanh thủy như tuyền, Aguamenti, hắn gõ gõ ma trưởng. Thanh thủy giạt rào trong lúc đó, hắn dọn dẹp sạch sẽ xe đẩy cùng thân thể của hắn. Không nói một lời địa chăm sóc xong Xia Bai, Hốp Pha lại thanh lý vừa xuống xe xương, đem hắn cất vào bên trong xe, nắm chặt tay lái. Hốp Pha quay đầu lạnh lùng nói, ta nghĩ, nếu lão sư ngươi là Bâu Ba Tần hiệu trưởng, cái kia ngươi hẳn phải biết Hogwarts tứ đại học viện đi. Ta biết a, Xia Bai cười nói, ngươi cảm thấy đùa giỡn một cái Slytherin chơi rất vui. Hốp Pha lạnh nhạt hỏi, Xia Bai trên mặt mỉm cười từ từ thu lại, nàng là Slytherin, không sai, vì lẽ đó nếu như ngươi nghĩ kỹ tốt sống sót, ta khuyên ngươi thu hồi cái kia bức bất cần đời diễn xuất. Hốp Pha bình tĩnh địa đề nghị, không sai, vị này Osylvia học tỷ xác thực xem như là bình tĩnh khắc chế. Nhưng nàng dù sao cũng là một cái Slytherin, một cái thành niên tốt nghiệp Slytherin, nếu như đổi thành Malfoy gia tộc hoặc là tốt nghiệp bản Voldemort, phòng trừng Xia Bai chết cũng không biết chết như thế nào. Xia Bai không nói gì, vẻ mặt trở nên hơi không tên tối nghĩa. Hốp Pha lần thứ hai khải lái xe, mở ra xa xa đỡ cây Osylvia bên người. Ven đường, Osylvia sắc mặt trắng bệch, còn ở buồn nôn. Hốp Pha phỏng chừng nàng đã đem năm ngoái lễ Giáng sinh ăn đồ vật đều phun ra. Đối với một cái liền nút buộc chụp quai đều không thể khoan dung bệnh thích sạch sẽ nữ phù thủy tới. Nói, có người ở bên cạnh nàng làm ra loại chuyện đó, quả thực là phát điên. Hốp Pha 10 phân đồng tình nàng, chờ nửa ngày, Hốp Pha nói rằng, lên xe đi, học tỷ. Osylvia ngồi vào ghế phụ chạy. Nàng nghiêng đầu sắc mặt trắng bệch mà quả quyết địa đối với Xia Bai nói rằng, nếu như không lấy được chìa khóa, ta sẽ giết ngươi, nói được là làm được. Nàng lúc nói chuyện, phảng phất liền pha lê đều bị đông cứng ra xương trắng. Xia Bai méo sạch đầu, nhẹ giọng nói rằng, ta chờ mong, mắt thấy bên trong buồng xe bầu không khí trở nên lạ kỳ quái gì. Hốp Pha có chút buồn bực địa nói, các ngươi đều đừng nói chuyện. Để ta cố gắng lái xe, ghế phụ chạy cùng chỗ ngồi phía sau đều yên tĩnh lại. Hai người bọn họ lại đều không hẹn mà cùng địa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục